Liễu Không, ngoài kia tuyết rơi lớn như vậy, tại sao ngài lại không ở trong Hương Tích tự của mình mà lại đến ngoại thành? Cách chương.